Magician trong thế giới comic. Chương 644, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ta xem thường ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện, ngươi thật không cảm giác mình muốn một đêm già yếu sao? Nổ ê, ta tại sao phải có như vậy cảm giác? Ta rất khỏe, thật sự rất tốt, hiện nay không có bất kỳ cảm giác. Xin nhờ, chúng ta vẫn là đàm luận chuyện ma pháp đi. Đứng ở đã kinh biến đến mức rách rách dưới Karazhan trong thư viện. Khát ga một mặt bất đắc dĩ quay về Noe nói rằng. Này đã là những ngày qua bên trong hắn đối mặt sắp tiếp cận 200 lần vấn đề như vậy. Khát ga đến hiện tại cũng không biết tại sao. Noe vị này thần bí pháp sư vẫn bám vào vấn đề này đang hỏi. Vừa bắt đầu khát ga cũng rất lo lắng. Thế nhưng cảm thụ nửa ngày hắn tựa hồ phát hiện mình thật giống không có không thể giải thích được già yếu dấu hiệu. Điều này làm cho khát ga cảm thấy Noe vị này thần bí pháp sư thuần túy là bắt hắn ở trêu đùa mà thôi. Bọn họ hiện tại vị trí là Karazhan. Đại khái là bởi vì khát ga bọn họ giết chết Medai bạo phát mạnh mẽ tà năng. Lúc này Karazhan bốn phía đã triệt để biến thành Noe quen thuộc dáng dấp. Dùng khá là văn nghệ lời nói tới nói chính là, bắt đầu từ ngày đó, một cái khủng bố nguyền rủa giáng lâm ở tháp cao cùng chu vi địa vực. Một ghế thăm thảm tấm màn đen rơi vào ngược gió đường mòn bên trên. Phía tây một cánh rừng cũng chịu đến ảnh hưởng, biến thành bây giờ hoàng hôn rừng rậm. Hoàn cảnh chung quanh đã triệt để hoàn toàn biến dạng, bất luận nhìn thế nào đều làm cho người ta một loại rất xấu cảm giác. Hơn nữa ở Karazhan bên trong tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Này tòa ma pháp tháp cao có hội tụ ma lực tác dụng. Hiện ở đây không có ma trì cũng không có Medai. Những sức mạnh này đúng là thành vật vô chủ. Tuy rằng hiện tại còn không nghiêm trọng. Thế nhưng Noe biết theo thời gian trôi đi những sức mạnh này gặp càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng những sức mạnh này khả năng liền sẽ biến thành một ít ma vật đồ ăn. Cuối cùng Karazhan cũng sẽ biến thành một cái phó bản đi. Đương nhiên tất cả những thứ này cùng Noe không có quan hệ gì. Khát ga rất không thích Karazhan quanh thân tất cả. Thế nhưng Noe không giống nhau. Hắn đối với này cũng không có cái gì không tốt lắm cảm giác. Thậm chí Noe còn rất yêu thích Karazhan như vậy phong cách phép thuật tháp cao đây. Thậm chí Noe cũng đang lo lắng chính mình sau khi trở về có muốn hay không chính mình cũng thành lập một cái tháp cao. Thánh điện tác dụng là dùng để chống đỡ tà ác xâm lấn trái đất. Nó cũng không có hội tụ ma lực năng lực, mà phép thuật tháp cao không giống. Nó công năng cùng tác dụng tính là hoàn toàn vì pháp sư phục vụ. Noe cảm thấy coi như mình không có cách nào làm ra một cái phép thuật tháp cao cũng có thể tham khảo một hồi. Chí ít hội tụ ma lực này một khối nhất định phải đoạt tới tay mới được đi. Bởi vậy ở hứng thú tràn đầy Noe dẫn dắt đi. Khát ga cũng chỉ có thể theo Noe ở Karazhan trong thư viện chuyển loạn lên. Hết cách rồi. Ai bảo Noe là cái mù chữ đây. Noe chỉ có thể nói Azeroth thông dụng ngữ. Hắn căn bản là không biết chữ. Chớ nói chi là Karazhan bên trong thư tịch rất nhiều vẫn là hắn ngôn ngữ ghi chép. Azeroth ngôn ngữ hệ thống thực sự quá nhiều, mà Karazhan bên trong tàng thư cũng làm cho Noe thèm chảy nước miếng. Đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội Noe chuyện đương nhiên đem khát ga cho lưu lại. Khát ga cũng thật bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì. Chỉ bất quá hắn tâm tình như vậy đang kéo dài 2 ngày liền hoàn toàn biến mất. Noe mặc dù là cái mù chữ. Thế nhưng hắn học tập những này ngôn ngữ tốc độ là thật sự nhanh. Hơn nữa Noe đối với phép thuật lý giải cũng làm cho khát ga phi thường thán phục. Noe đối với phép thuật lý giải cùng khát ga có bản chất khác nhau. Tuy rằng rất nhiều nơi xem ra phi thường tương tự. Thế nhưng vừa bắt đầu lại có một loại nghe vật lý. Như trong xương, lại như trong xương xem vật lý. Khó có thể ngộ lý cảm giác. Thăm dò. Học tập không biết phép thuật tri thức hầu như là mỗi một cái pháp sư bản năng. Khát ga tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn ở một bên giáo dục Noe vũ trụ này tiếng nói của hắn đồng thời. cũng cố gắng học tập một hồi Noe đối với phép thuật lý giải. Chuỗi này học tập để khát ga đều có một loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Tuy rằng thật sự không phải rất hiểu. Thế nhưng khi nghe đến Noe đối với không gian vận dụng cùng sử dụng phương hướng sau. Đồng thời tận mắt chứng kiến Noe một loạt đối với ma pháp không gian biểu thị sau. Khát ga cũng có càng nhiều ý nghĩ. Khát ga có ý kiến gì Noe không rõ ràng. Thế nhưng Noe xác xác thực thực ở Karazhan học được nhiều vô cùng đồ vật. Ảo thuật cùng Noe phép thuật xác thực sai biệt rất nhiều. Thế nhưng bên trong sai biệt to lớn nhất vẫn là ở chỗ đối với ma lực vận dụng. Cùng với đối với quy tắc sử dụng cùng phán đoán. Noe đối với mình sử dụng phép thuật đã phi thường thông thạo. Hắn tự nhiên không dự định thay đổi tình huống bây giờ quay đầu đi học tập cái gì ảo thuật. Thế nhưng ảo thuật bên trong rất nhiều thứ đều là đáng giá lấy làm gương. Noe tin tưởng chỉ cần mình nhiều dùng thời gian đi học tập cùng nghiên cứu. Như vậy hắn nhất định có thể làm được sử dụng chính mình hiện tại hệ thống pháp thuật tác dụng ảo thuật mới có sức mạnh. Đây là một loại tự tin. Noe đối với thiên phú của chính mình. Hệ thống. Vẫn là tràn ngập tự tin. Càng là ảo thuật bên trong khác nhau với Noe hiện tại hệ thống pháp thuật quy tắc càng là đáng giá Noe đi nghiên cứu. Liền như vậy, hai người một bên lẫn nhau học tập đồng thời lẫn nhau giáo dục. Rất nhanh thời gian nửa tháng liền trôi qua. Đại khái là Noe nhớ tới trong game khát ga tựa hồ biến thành một ông già. Mới gặp có sau khi Noe vẫn đang dò hỏi khát ga có hay không cái gì không tốt lắm cảm giác. Có điều hiện tại cũng không đáng kể. Bởi vì khát ga dự định rời đi Karazhan. Hắn cùng đi Noe ở Karazhan lâu như vậy. Hiện tại Noe đã cơ bản có thể cố gắng xem cùng học tập những này ngôn ngữ. Có thể nói khát ga hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Mấu chốt nhất chính là khát ga cảm giác mình cũng có thể đi Storm Thành nhìn. Tìm hiểu một chút trước mặt tình huống. Đối với này Noe cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt. Xác thực hiện tại Azeroth cần khát ga. Cần xem hắn cường đại như vậy pháp sư. Không sai. Khát ga hiện tại xác thực thực lực có chút đáng sợ. Cũng không biết là không phải là bởi vì chịu đến Erwin chỉ dẫn từ bẻ cong ảo thuật năng lượng bên trong. Tìm tới hoàn nguyên những năng lượng này phương pháp. Khát ga ở đánh tan Medai sau khi. Trong cơ thể hắn ma lực càng là hiện bạo phát thức tăng trưởng. Căn cứ Noe ký ức cái tên này tựa hồ là theo đã sắp biến thân Sazeras Medai đồng thời rơi vào tất cả đều là tà năng ma trì ở trong. Khi hắn đem làm xong tất cả những thứ này sau toàn bộ ma trong ao chảy xuôi tà năng nguồn nước toàn bộ biến mất không còn một mống. Mặc dù nói bên trong phát sinh một hồi vụ nổ lớn đem toàn bộ rừng rậm đều biến thành hoàng hôn rừng rậm. Thế nhưng Noe cảm thấy khát ga đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu độ khả thi nhiều hơn một chút thôi. Điện ảnh vũ trụ sự tình cùng trò chơi. Trong tiểu thuyết khác biệt thật sự có chút lớn. Có điều những việc này rồi cùng Noe không có quan hệ gì. Noe cũng dự định muốn rời khỏi vũ trụ này. Sau đó còn đến hay không đều là một cái không biết. Trải qua nhiều ngày như vậy học tập. Noe tuy rằng không thể đem Karazhan thư toàn bộ xem xong. Thế nhưng Noe nhưng là dự định một mạch đưa hết cho nó mang đi. Tuy rằng làm như vậy đối với vũ trụ này mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Thế nhưng Noe cũng không thèm để ý. Thực sự không được Noe để hệ thống đem những cuốn sách này toàn bộ ghi chép xuống cũng có thể a. Tri thức đồ chơi này Noe tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Càng là những kiến thức này có thể rất lớn mở rộng Noe năng lực. Ngoài ra còn có một cái để Noe hưng phấn tin tức. Vậy thì là hệ cuối cùng cũng coi như mở ra cái kia một tấm môn. Trời mới biết nó đến cùng là vận dụng phương thức gì liên lạc với Thánh Quang. Hiện tại hệ thống đã có thể bắt đầu chậm chậm thu nạp Thánh Quang sức mạnh. Có ma, nhiều ngày như vậy ngươi cuối cùng cũng coi như quyết định. Làm khát ga đi rồi. Noe nghe được tin tức này lập tức tiến vào hệ thống bên trong không gian. Ngươi là làm thế nào? Rất đơn giản, mô phỏng ra loại kia trạng thái được rồi. Hệ thống âm thanh vẫn máy móc, lại làm cho Noe cảm giác đặc biệt thân thiết. Tuy rằng rất phiền phức, muốn mô phỏng ra như vậy trạng thái cũng không thoải mái. Ta trải qua nhiều vô số thử nghiệm, cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái thích hợp trạng thái. Trải qua hệ thống giải thích, Noe rất nhanh sẽ biết hệ thống là làm sao mở ra cánh cửa này. Cảm tình hệ thống cũng không thể bạo lực phá cửa a. Nó lấy một cái càng thêm ôn hòa phương thức đến xử lý loại sức mạnh này. Người thánh quang không phải một loại vượt qua chủng tộc, thế giới, sinh tử nhưng lại vô ảnh vô hình tín ngưỡng. Gặp theo người sử dụng thanh kính mà khỏi phát thuần túy sao? Như vậy ta liền mô phỏng ra loại này thanh kính người trạng thái. Tại đây cái càng thêm dễ dàng cảm ngộ ngươi vũ trụ. Đem ngươi cho làm ra đến. Nói trắng ra chính là hệ thống đang câu cá. Mô phỏng thanh kính người trạng thái chính là mồi câu. Căn cứ hệ thống nói tới hắn thay đổi càng nhiều trạng thái. Nói cách khác hắn thay đổi rất nhiều cá mồi đến câu cá. Rốt cục ở trải qua mấy lần thay đổi mồi câu quá trình sau, hệ thống cuối cùng cũng coi như đem thánh quang con cá lớn này cho câu tới. Mà có một cái như vậy con cá như vậy đón lấy như vậy con cá còn có thể thiếu sao? Đơn giản tới nói chính là, có một viên hạt giống ta là có thể ở sở hữu trong vũ trụ tìm tới nó. Hệ thống âm thanh phi thường bình tĩnh. Nó tự hồ hoàn toàn không biết hắn nói lời nói đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Như vậy có thể bảo đảm sau đó đang lợi dụng như vậy mô phỏng phương thức sẽ không tìm sai đối tượng. Bảo đảm ngươi sức mạnh sẽ không phát sinh bất ngờ thay đổi. Mô phỏng phương thức sẽ không tìm sai đối tượng. Nổ ê nghe được câu này bỗng nhiên ngẩn người một chút. Sau đó hắn có chút không xác thực tin hỏi. Nói cách khác, ngươi chỉ cần mô phỏng loại kia thành kính tín đồ trạng thái, liền có thể tìm tới quang minh nguyên tố. Hơn nữa ta vừa nãy nghe ngươi nói ý tứ, ngươi tìm tới rất nhiều. Đúng, rất nhiều. Hệ thống bình tĩnh gật gật đầu. Quang minh tính chất lực lượng quá nhiều rồi. Liền như sức mạnh bóng tối gần như. Ta muốn bảo đảm tất cả sẽ không xảy ra vấn đề. Chậm đã, chờ một chút. Noe không đợi hệ thống nói xong cũng trực tiếp đánh gãy nó. Nói cách khác, ta căn bản không cần đi đến nơi quỷ quái này. Ngươi chỉ cần mô phỏng một cái tín đồ trạng thái, thực liền có thể tìm tới lực lượng ánh sáng. Đúng thế, vậy ngươi tại sao không nói sớm? Ngươi biết ta đi đến vũ trụ này áp lực bao lớn sao? Ngươi biết ta vẫn tìm tới lực lượng ánh sáng nội tâm áp lực bao lớn sao? Ngươi biết. Ngươi có hay không hỏi ta? Ngươi không hỏi ta, ta làm sao biết ý nghĩ của ngươi? Ta lại không phải người. Còn có, coi như ngươi nói rồi, ngươi có thể thuyết minh ra những người tín đồ trạng thái sao? Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ta xem thường ngươi. Ngươi căn bản không biết những người này đầu óc đã tan vỡ đến mức nào, cách chương.